Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2097, sinh tử một trong nháy mắt. Thái sử Từ trở lại về bản trận, mặc lấy áo giáp, cùng mấy tên giáp kỵ đứng chung một chỗ, bề ngoài xem ra cùng kỵ sĩ không khác. Mạnh Kiến cùng hắn trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Thái sử Từ đứng vào hàng ngũ, cùng Mạnh Kiến sóng vai thì lập, ngóng về nơi xa xăm quan vũ trận địa, công uy. Nếu như giờ phút này thống lĩnh những cái kia nhân mã là ta, ngươi đem như thế nào thiết kế? Cái này một kế từ Mạnh Kiến đề xướng, Thái sử Từ hạ lệnh chấp hành, theo chấp hành hiệu quả đến xem, cơ bản phù hợp lúc trước dự phán. Quan Vũ cùng chỗ lính trước bộ bộ kỵ tinh nhuệ đều bị ngăn trở, tạm thời không thoát thân nổi. Quan Vũ không ngốc, hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tra ra chân tướng. Nhưng vậy ít nhất là mấy canh giờ về sau sự tình, thậm chí có thể muốn đến ngày mai. Có nhiều thời gian như vậy, Công Tôn Tục, Công Tôn Độ, Diêm Nhu đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đánh giết Lưu Bị, coi như Lưu Bị không chết, cái này một kế cũng không tự lạc hư không. Trọng thương Lưu Bị thực lực, uy hiếp trên thảo nguyên hồ tộc là một mặt, còn có thể tại Lưu Bị, Quan Vũ ở giữa lưu lại vết rách. Theo Lưu Bị góc độ mà nói, Quan Vũ biết rõ hắn bị Công Tôn Tục phục kích lại án binh bất động. Mặc kệ Quan Vũ giải thích thế nào, hắn tâm lý đều sẽ có ý tưởng. Theo Quan Vũ góc độ mà nói, Lưu Bị bị tập kích chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Không có hắn, Lưu Bị bọn người liền Công Tôn Tục cái này hậu bối đều không thể thủ thắng. Tự phụ tâm lý hội càng thêm ngoan cố, bởi vì người thiết kế Mạnh Kiến hoàn mỹ thông suốt Quách Gia dạy bảo, đối châm Lưu Bị. Quan Vũ loại này không bình thường quân thần quan hệ tiến hành mưu đồ, lại tiến hành chi tiết lối suy nghĩ, lấy được coi như không tệ hiệu quả, đến mức Thái sử Từ đều có chút hiếu kỳ. Mạnh Kiến cười cười, đô đốc hội đi theo Lưu Bị loại này người sao? Thái sử Từ suy nghĩ một chút, cười, Mạnh Kiến nói đúng, hắn không thể là vì Lưu Bị loại này người hiệu lực. Lúc trước theo Lưu Diêu qua đông, không chỉ có là bởi vì Lưu Diêu tự mình đến cửa đi mời hắn, càng bởi vì Lưu Diêu là chân chính tôn thất, danh môn chi hậu, lấy dũng cảm lấy xưng, cùng huynh Lưu Đại cũng vì Đông Lai danh sĩ, huống hồ Lưu Diêu bản thân năng lực cũng không tầm thường. Nếu như không là gặp phải Tôn Sách dạng này đối thủ, hắn chưa hẳn không thể bình định Giang Đông. Đối đô đốc, không thể dùng tiểu kế, làm dùng đại mưu, ô, không dối gạt đô đốc nói. Quách Tế Tửu chỉ đạo chúng ta thời điểm, từng dùng qua đô đốc cái này cái ví dụ. Quách Tế Tửu nói thế nào? Quách Tế Tửu nói, người có chỗ muốn, hẳn là sơ hở, có người muốn lập công, có người muốn phát tài, có người muốn lưu tên, theo dụng kế góc độ tới nói. Đây đều là sơ hở, nhằm vào sơ hở dụng kế, có thể lấy nhẹ ngự nặng, muốn lập công người dụ chi lấy công lao sự nghiệp, muốn phát tài người dụ chi lấy lời nhiều, muốn lưu tên người thì dụ chi lấy đại danh. Mạnh Kiến nhíu nhíu mày, cười nói, đô đốc sơ hở là cái gì? Thái sử Từ cười ha ha, Quách Tế Tửu cao minh, nguyên lai ta sớm vào tròng bên trong. Tế Tửu xác thực cao minh, nhưng hắn sao lại không phải bị đại vương thiết kế, cam tâm vì đại vương hiệu lực. Cho nên nói, cao minh nhất vẫn là đại vương, cùng người trong thiên hạ cùng muốn, không cần lại dùng khác thủ đoạn, liền có thể được thiên hạ người lực lượng lớn nhất. Đây mới thực sự là lấy nhẹ ngự nặng, tứ lạc bạt thiên cân. Thái sử Từ quay người nhìn xem các kỵ sĩ. Công uy nói có lý. Sĩ luận vừa ra, chúng ta những thứ này võ phu đều là đại vương tùy tùng. Không cần xảo ngôn lắm mồm. Hắn khẽ than thở một tiếng. trong lòng cảm khái vô hạn, bằng sĩ thứ ba nặng cảnh một luận. Đại vương liền có thể cùng thánh nhân sánh vai, mở đệ nhất bầu không khí. Lưu bị đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, tức giận đến khóe mắt nhai muốn nứt. Công Tôn Tục tuy nhiên không thể chém giết hắn, lại đem hắn trung quân cắt xuống một mảng lớn, chí ít hơn 2.000 kỵ sĩ bị chặn đứng. Những kỵ sĩ này ở vào phần sau, muốn chờ phía trước đồng bạn gia tốc hoàn tất, kéo dài khoảng cách mới có thể cất bước gia tốc. Bỗng nhiên bị tập kích, bọn họ căn bản không có thời gian cùng không gian gia tốc, bị động đối mặt chém giết tới giáp kỵ. Bọn họ không hề có lực hoàn thủ, có thể còn sống sót nhiều nhất 1-2 thành. Không có tốc độ, kỵ binh liền bộ tốt cũng không bằng. Bộ tốt còn có thể kết trận, lẫn nhau yểm hộ. Ngồi tại trên lưng ngựa, kỵ binh lại chỉ có thể một mình đối mặt liên tục không ngừng trùng kích. Muốn may mắn còn sống sót, trừ phi vận khí tốt đến cực hạn. Kỵ sĩ thương vong cố nhiên để lòng hắn đau, nhưng càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là đánh bại hắn lại là Công Tôn Tục. 10 năm trước, hắn vừa mới đi theo Công Tôn Toản thời điểm, Công Tôn Tục vẫn là người thiếu niên, từng hướng hắn thỉnh giáo song thủ kiếm pháp. Không nghĩ tới 10 năm về sau, cái này đã từng thiếu niên lại mang theo giáp kỵ giết đến hắn chật vật không chịu nổi. Không còn mặt mũi, là ta ra sao? Lưu bị một bên nhìn lấy Công Tôn Tục xuất lĩnh kỵ sĩ trà đạp chính mình trận địa, một mặt hạ lệnh giảm tốc độ chuyển hướng. Lao vụt kỵ binh muốn quay đầu cũng không phải là chuyện dễ, ít nhất phải vọt ra 300-500 bước mới có thể hoàn thành trận hình chuyển biến. Tới cái kia canh giờ, Công Tôn Tục đã hoàn thành đợt tấn công thứ nhất, hoặc là quay người tái chiến, hoặc là trực tiếp rời đi chiến trường. Có thể hay không đuổi kịp Công Tôn Tục, hắn cũng không có nắm chắc. Kỵ binh tác chiến, sinh tử thắng bại đều là tại trong chớp mắt. Cao thủ cùng tên soàng xĩnh khác nhau ngay tại có thể hay không nắm chắc trong chớp nhoáng này. Khắc địch chế thắng, rất hiển nhiên, hắn lần này không thể nắm chặt cơ hội, bị Công Tôn Tục tiểu tử này đánh trở tay không kịp. Nếu như Triệu Vân tại, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Lưu bị một bên hối hận, một bên chuyển hướng, đồng thời đánh trống nhắc nhở hữu quân Trương Phi, để hắn đề phòng Công Tôn Tục cực nhanh tiến tới. Tuy nói hữu quân cách xa nhất, thời gian chuẩn bị nhiều nhất, nhưng mọi thứ lo trước khỏi họa. Tả quân cùng trung quân đã bị thương nặng, hữu quân ngàn vạn không thể lại xảy ra vấn đề. Lao vụt bên trong, Lưu bị cùng Khiên Chiêu gặp gỡ, hai người cách xa nhau mấy chục bước. Lưu bị hạ thấp thuẫn bài, ngăn trở chúng tên bụng. Tuy nhiên hắn hiện tại nhất động thì đau đến bứt rứt, lại không nghĩ để Khiên Chiêu trông thấy thương thế hắn, loạn quân tâm. Hai người chào hỏi, biến hóa trận hình. Khiên Chiêu xuất bộ nhanh quay ngược trở lại, triển khai đối Công Tôn Tục đợt thứ nhất truy kích. Lưu bị thì chậm dần tốc độ, chờ đợi thời cơ, đồng thời phòng bị có hắn kỵ binh xuất hiện. Đã thái sử từ an bài kỵ binh ở đây phục kích, liền không khả năng chỉ có Công Tôn Tục cái này mấy ngàn người. Nếu như không có người lược trận, Khiên Chiêu tại truy kích Công Tôn Tục thời điểm rất có thể sẽ bị người cắn cái đuôi. Khiên Chiêu vừa mới hoàn thành biến trận, truy hướng Công Tôn Tục. Đông Bắc phương hướng lại xuất hiện kỵ binh, có thám báo cuồn cuộn mà tới, hướng Lưu bị báo cáo, Công Tôn Phạm sắp đến chiến trường, ước chừng có hơn 5.000 cưỡi. Không đợi Lưu bị kịp phản ứng, hữu quân cũng truyền tới tin tức, phát hiện kỵ binh, số lượng không rõ, nghe lấy liên tiếp báo động tiếng trống, Lưu bị từng trận mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Quan Vũ cái này tiên phong là làm sao làm, thế mà bỏ qua nhiều như vậy phục binh, một chút nhắc nhở cũng không có. Xuất hiện tại cánh phải là Diêm Nhu, đối mặt Trương Phi, hắn sáng suốt lựa chọn du kích, mà không phải cùng Trương Phi chính diện giao phong. Hắn theo Quan Vũ, Thái Sử Từ cùng đi xuất trinh Trác Quận lúc, đã từng cùng Trương Phi giao thủ qua, biết mình không phải Trương Phi đối thủ. Hắn xuất lĩnh kỵ binh, cùng Trương Phi dịch ra mấy cái thân thể vị, sau đó dùng nỏ tay ân cần thăm hỏi Trương Phi, gặp thoáng qua, Trương Phi tuy có trượng bát xà mâu, liên tiếp giết chết mấy tên áp sát quá gần kỵ sĩ, lại ngoài tầm tay với, đối Diêm Nhu bất đắc dĩ có thể gì, ngược lại bị bắn mấy mũi tên, may mà hắn trên thân áo giáp kiên cố, cái này mới không có thụ thương. Trương Phi rất dũng mãnh, nhưng hắn bộ hạ lại không kịp Diêm Nhu bộ hạ chặt chẽ. Áo giáp trang bị cũng không bằng Diêm Nhu bộ hạ tinh xảo. Không ngừng có người trúng tên xuống ngựa, các loại hai quân tách rời, mỗi người chuyển hướng lúc, Trương Phi sau lưng trận hình đã thưa thớt không ít, mà lại cùng Lưu Bị trung quân cách càng xa, liền tiếng trống trận đều nghe không rõ lắm. Chính làm hắn do dự là truy kích Diêm Nhu vẫn là đi tiếp viện Lưu Bị lúc. Diêm Nhu chuyển cái vòng, lại giết qua tới, tại Mạnh Kiến trong kế hoạch, Diêm Nhu nhiệm vụ cũng là cuốn lấy Trương Phi. Khiên Chiêu cũng là một tên ưu tú kỵ tướng, nhưng hắn cùng Trương Phi so, cá nhân võ nghệ hơi kém một chút, cuốn lấy Trương Phi, cũng là bẻ gãy Lưu Bị một tay. Mà lại là mạnh nhất cánh tay phải, đối toàn bộ kế hoạch hoàn thành có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Vì thế, Diêm Nhu chọn lựa kỵ sĩ lấy tinh thông kỵ xạ làm chủ. Kiên định chấp hành kế hoạch, cự ly xa trì bắn, không cùng Trương Phi tiếp xúc gần gũi. Trương Phi không thể làm gì, đành phải quay người nghênh chiến, được đến cánh phải xuất hiện phục binh. Lưu Bị biết đại sự không ổn, đây là một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu, không biết phía sau còn có bao nhiêu nằm chiêu, tái chiến tiếp, tổn thất hội lớn hơn, hắn lập tức hạ lệnh hướng biên tắc phương hướng lui lại. Một trận chiến này tổn thất quá lớn, không chỉ có là tướng sĩ thương vong thảm trọng, đồ quân nhu cũng muốn hủy, chỉ có trở lại tắc bên trong mới có thể có đến lương thảo bổ sung. Dường như vì chứng minh Lưu Bị suy đoán, phía Bắc lại có bụi mù vọt lên, có thám báo đến báo, có số lớn kỵ binh tới gần, số lượng không rõ, xa xa nhìn, tựa như là Thái Sử Từ chiến kỳ. Lưu Bị khóc không ra nước mắt, Thái Sử Từ làm sao lại cũng xuất hiện ở đây? Quan Vũ cái này tiên phong đến tột cùng có nhiều sơ ý. Hắn cô dám trì hoãn, lập tức hạ lệnh lui lại, cũng xuất bộ đuổi kịp Khiên Chiêu, để hắn không muốn lại truy, tranh thủ thời gian rút lui. Lương Thảo không muốn, bảo trụ mệnh điều quan trọng nhất, Lưu Bị ném số lớn đồ quân nhu, cướp đường mà đi, mệnh lệnh tổn thất lớn nhất Tiểu Trương Phi Đoạn Hậu, Công Tôn Tục không cam tâm, muốn đi truy. Lại bị kịp thời đuổi tới Công Tôn Phạm ngăn lại. Công Tôn Phạm lo lắng Công Tôn Tục an toàn, kiên quyết không cho hắn truy. Công Tôn Tục chiến ý chính nồng, lặp đi lặp lại khẩn cầu. Công Tôn Phạm bất đắc dĩ, lấy một cái chiết trung điều hòa kế sách. Hắn đuổi theo giết Lưu Bị, Công Tôn Tục tại phía sau hắn, chuẩn bị tiếp ứng. Công Tôn Tục đáp ứng. Hắn vốn định tướng giáp cưỡi cũng giao cho Công Tôn Phạm, lấy sách vạn toàn, Công Tôn Phạm lại không đồng ý, giáp kỵ tốc độ chậm, mang lên giáp kỵ ngược lại đuổi không kịp, vẫn là khinh kỵ hữu dụng nhất. Công Tôn Tục đáp ứng, Công Tôn Phạm mang theo 3.000 khinh kỵ truy kích, hắn cùng Diêm Nhu theo ở phía sau, chuẩn bị tiếp ứng. Công Tôn Phạm ban đầu vốn là không có gì truy sát Lưu Bị hứng thú. Chỉ là không lay chuyển được Công Tôn Tục, không thể không đựng giả vờ giả vịt, cho nên hắn đuổi đến cũng không nhanh, chỉ muốn ý tứ một chút, truy cái mấy chục dặm thì rút lui, đến thời điểm nói cho Công Tôn Tục không đuổi kịp chính là. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn không muốn đuổi theo, cũng có người không muốn như vậy lui lại. Phụ trách Đoạn Hậu Trương Phi vốn là cảm thấy một trận chiến này bị bại uất ức, nhìn đến Công Tôn Phạm không buông tha đuổi theo, lên cơn giận dữ, xuất lĩnh hơn 100 thân vệ kỵ quay người tái chiến, cùng Công Tôn Phạm đối diện gặp gỡ. Một hiệp, chọn Công Tôn Phạm tại dưới ngựa, ngay sau đó giết vào trong trận, tới lui xung đột, một hơi chém giết hơn 10 người. 3.000 khinh kỵ quần long vô thủ, bị Trương Phi giết đến chật vật không chịu nổi, đành phải hoảng hốt trở ra. Công Tôn Tục nhận được tin tức, nghẹn ngào khóc giống, hối hận không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?